Chương 158, ba bố. Vệ trường quân lui về phía sau một bước, nắm thật chặt thủ đoạn, đi vào nhà. Tiến vào. Tiết Dương đi theo tiến vào, đem nghe được thời điểm thuật lại một lần, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta nhìn lục phu nhân đối thẩm ra rất là bất mãn, lục công tử cái này việc hôn nhân sợ là không thành được, tướng quân muốn bắt được cơ hội mới là. Vệ trường quân nhìn hắn bật cười, chưa chí hay không có thể, lại là đem trên bàn một ly đã lạnh trà uống cạn, đi bù thêm ngươi hôm nay rèn luyện buổi sáng, sau đó lại ăn đồ vật. Tiết Dương khổ mặt, ngoan ngoãn đi ra ngoài, tới cửa còn không quên tận chức tận trách lại nhắc nhở, tướng quân, lập tức liền ăn Tết, lại không ra tay, qua hết năm. Thẩm tứ tiểu thư nhưng liền rời đi phân ninh. Vệ trường quân không trả lời, dài tay vừa nhấc đóng cửa lại, đem hắn cách ở ngoài cửa, tự mình múc nước lau thân thể. Hắn có rèn luyện buổi sáng thói quen, cũng có rèn luyện buổi sáng sau vệ sinh thói quen. Võ tướng vĩnh viễn so không được thư sinh, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng chậm chạp dịu dàng, áo trắng thắng tuyết, cho người ta một loại phiêu như trích tiên cảm giác. Võ tướng tổng cùng hắn máu, đùi mù đất vàng khó có thể chia lịa. Nhưng hắn vẫn là tận lực bảo trì nghi biểu. Trong viện truyền đến Tiết Dương soàn soạt quyền tiếng, hắn thay y phục đai lưng, ở trong phòng lục tung, không biết tìm cái gì. Vũ già ở ngoài cửa hỏi, hay không hiện tại dùng cơm, hắn thuận miệng đáp ứng, đưa đi nhà ăn. Túi đầu đem một ngụm thùng mở ra, bên trong chỉ có một ít không thường dùng vải vóc. Vũ già chuẩn bị hoàn tất thì Tiết Dương cũng luyện xong tiến vào, ngạc nhiên nhìn chung quanh một vòng bị phiên qua phòng ở. Tướng quân đang tìm cái gì? Vệ trưởng quân mím môi cười một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra đem cây kéo, từ trong giường tìm thất đỏ chót xa canh, rút ra cắt xuống một thước vuông, còn lại lại đặt về thùng. Tướng quân cắt làm bằng vải cái gì? Tiết Dương nhìn xem lớn như vậy điểm mảnh vải, như hòa thượng không hiểu làm sao. Bao cái đồ vật. Vệ trưởng quân từ dưới gối cầm ra khăn bịt trán, gác tốt đặt ở vải đỏ trong gói kỹ lưỡng, đưa cho hắn, ăn cơm trước, sau đó ngươi đi thẩm phủ. Nghĩ biện pháp đưa cái này còn cho Thanh Lan. Tiết Dương nhìn chằm chằm kia vải đỏ gói nhỏ sửng sốt một hồi lâu, như là đoán được cái gì, kinh hãi, đây là thẩm tứ tiểu thư đồ vật ta. Thẩm tứ tiểu thư đưa cho tướng quân đính ước vật này, tướng quân như thế nào có thể trả trở về đâu? Ta cho ngươi biết ta, cái này không thể còn a. Nếu là còn, thẩm tứ tiểu thư liền sẽ cho rằng tướng quân không thích nàng. Tướng quân, ngươi sẽ không thật sự bỏ qua đi. Ta nói Tiết Dương. Vệ trường quân dở khóc dở cười, nhanh chóng đình chỉ lời của hắn để, đơn giản giải thích một chút, ngươi đi còn, đừng cô phụ nàng đưa cho lão an nhân một phen tâm ý, đây đại khái là nàng chuẩn bị cho lão an nhân tiểu niên lễ vật, bây giờ còn trở về, tiểu niên là không kịp, năm mới đưa ra cũng tốt. Tiết Dương giật mình, dầu dĩ không vui tiếp nhận, trong lời kịch tiểu thư đều là rơi trang sức, la mạt hoặc là túi thơm, sau đó luôn sẽ có công tử nhặt lên, thành tựu nhất đoạn nhân duyên. Như thế nào cái này thẩm tứ tiểu thư rơi là lao thái thái khăn bị chán đâu? Vệ trưởng quân, thẩm y đến thời điểm là xấu hổ cùng thấp thỏm, lúc đi là thấp thỏm cùng xấu hổ, bởi vì lục phu nhân nói chuyện khách khí, nhìn như thế nào nghe cũng nghe không hiểu, nàng đến tột cùng là thế nào nghĩ, bởi vậy, thẩm y mơ hồ lại đây một chuyến, nói xin lỗi, lại uyển chuyển tỏ vẻ, chỉ cần lục gia còn đồng ý kết thân, chuyện này thẩm gia nhất định sẽ che được gắt gao. Nhưng lục phu nhân không biết như thế nào đem đề tài nhất xóa lại xóa, vậy mà xóa đến trong chén lá trà đi lên, một hồi nói đến Long Giếng, một hồi nói đến Bích Loa Xuân, thẩm y bị nắm mũi nghe hai ngọn trà công phu, cuối cùng chật vật cáo tử. Thẩm y đi sau, lục phu nhân ở phòng khách ngồi bất động, thẳng đến hoàng mụ mụ tới khuyên, mới hồi phục tinh thần lại. Phu nhân, hay không muốn thỉnh thiếu ra lại đây? Lục phu nhân lắc đầu, không thấy hắn, hắn gần nhất là không quá giống lời nói. Ngươi đi nói với hắn, mấy ngày nay hảo hảo ở trong phòng đọc sách, nào cũng không cho đi, môn đều không thể ra. Hoàng mụ mụ cười cười, không đáp ứng, cũng không phản đối. Lục phu nhân biết cái này quản gia mẹ xưa nay yêu thương lục tân mình, nơi nào chịu cho là thật truyền lời đi ước thúc hắn cũng liền khoát tay, tùy nàng đi, tự mình đi tìm vệ phu nhân thương lượng. Lục phu nhân đi vào thời điểm, vệ trường quân cũng vừa đến, vừa mới ngồi xuống, còn chưa mở miệng. Lại đứng dậy nên đón mợ, hắn là bị vệ phu nhân gọi tới, trong lòng hiểu được vì cái gì, bất quá bây giờ lục phu nhân cũng tới rồi, lời này liền vô pháp nói. Mợ mời ngồi, ta về trước tránh. Lục phu nhân tìm đến vệ phu nhân làm cái gì, hắn cũng rõ ràng, chỉ là không nghĩ dự thính, cảm thấy đâm tâm. Dù sao ngươi cũng không có cái gì sự tình, bồi chúng ta ngồi đi. Vệ phu nhân liếc mắt nhi tử, đem hắn kêu ở, nàng làm như vậy cũng là có tính toán, chính là ý định để cho thấy tận mắt lục phu nhân phiền não, cũng từ lục phu nhân miệng nghe một chút lục tân minh si tình, sau đó cảm khái dưới, chủ động từ bỏ. Lục phu nhân rất thích người ngoại sinh này, cũng giữ chặt không buông. Vệ gia ba nam tam nữ, nam tử mỗi người oai hùng, đã sớm kiến công lập nghiệp, một mình đảm đương một phía, nữ nhi tuy rằng tuổi nhỏ chưa hôn phối, nhưng là tài mạo song toàn, nhu thuận đáng yêu, tùy tiện nào một cái, đều là lệnh người hâm mộ. Trái lại chính mình lục gia, dưới gối liền lục tân minh một khỏa dòng độc đinh, duy chỉ có nuôi được bảo bối chút, từ nhỏ đến lớn không ít bận tâm. Ta đi tân minh kia ngồi hội. Vệ trường quân tìm lý do. Lục phu nhân sảng giọng, hắn lười nhác được quá lâu, ta khiến hắn đóng cửa đọc sách. Vệ trường quân bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan hôm nay một buổi sáng đều không chuyển ổ, lệnh qua trên giường, mang theo hai cái nha đầu lấy ra bộ, bởi vì tiểu niên lễ vật không đưa thành mà mất đi, lần này, nàng là hạ quyết tâm muốn thêu cái tốt. Vài vóc vẫn là lần trước làm khăn bị chán kia một hối, Thẩm Thanh Lan cảm thấy đẹp mắt lại mềm mại, đơn giản liền kim tuyến cùng đa dạng cũng vẫn cùng khăn bị chán đồng dạng. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai cái tại sửa sang lại kim tuyến, Thẩm Thanh Lan đem vải nhung triển khai, cố định đến thêu hoa khung thêu thượng. Bích Ngọc, Bích Ngọc. Ngoài cửa có người nhẹ giọng kêu. Bích Ngọc ngạc nhiên quay đầu, vung trong tay tuyến, đứng dậy ra ngoài, kéo cửa ra nói chuyện. Rất nhanh, nàng lại chạy về đến, thứ tiểu thư, bên ngoài có người tìm nô tỳ đi xem. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan rất sảng khoái đáp ứng, chờ nàng đi sau, lại cười hỏi Phỉ Thúy. Cô bé này còn tại bên ngoài nhận thức người ta như thế nào không biết ngươi mỗi ngày cùng với nàng, nghe nàng nói qua sao Phỉ Thúy cũng là đầy mặt mờ mịt, không có à, nô tỳ cũng không biết, nàng cũng mỗi ngày cùng tứ tiểu thư cùng một chỗ nha. Thẩm Thanh Lan gặp hỏi không ra cái gì, cu nở dê không quan trọng, chờ Bích Ngọc trở về, hết thể chân tướng rõ ràng. Ai ngờ, Bích Ngọc vào cửa thì kia trắng bệnh phức tạp biểu tình đem trong phòng hai người giật mình, trong tay nàng một đỏ sa tanh bọc nhỏ. Tường tầng cũng không biết bọc thứ gì. Bích Ngọc, thành thật khai báo, ai đưa cho ngươi Phỉ Thúy đẩy mặt bỡn cợt nhẹ nhượng. Bích Ngọc hướng nàng lắc đầu, lại đem đỏ đoạn bọc nhỏ nhét vào Thẩm Thanh Lan trong tay, thanh âm run rẩy, tứ tiểu thư, đây là cho ngài. Thẩm Thanh Lan dùng điểm khí lực nhéo nhéo bao bố nhỏ, đoán ra bên trong là cái gì, nhanh chóng mở ra sa canh, quả nhiên gặp bên trong ngay ngắn chỉnh tề gác chính mình mất đi khăn bị chán, lập tức bối rối.